Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 973 loạn thần trấn. Cái thứ hai lựa chọn đâu? Chính là từ bỏ lần này cơ hội, liên hệ đoàn trưởng các nàng khác tìm cơ hội hợp lực đem này hỏa xui xẻo hài tử xử lý, nhưng mà muốn. Hiện tại lập tức đem người gọi tới là không có khả năng. Bọn họ cũng không có thí nghiệm quá thông tin hay không sẽ làm cho quy tắc chung sở đề cập bại lộ. Vấn đề, Tây Trang Nam nhưng không nghĩ giống Thác Đức giống nhau vận rủi nối gót tới. Bị chết không minh bạch cho nên tựa như Vân Thường Tiên Phủ bên kia bị mọi người trong lòng cam. Chịu quy tắc giống nhau, không đến bị bất đắc dĩ không có người sẽ sử dụng không thuộc về thế giới này phạm chu thủ đoạn đi. Tìm hoặc liên lạc chính mình đồng bọn, như vậy cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lựa chọn. Bất động thanh sắc mà bước vào bọn họ bấy dập. Truy kích qua đi nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Nếu thuận lợi nói, có lẽ còn có thể nhân cơ hội đem địch quân đoàn đội cấp tận diệt Tây Trang Nam không tính một cái. Quá mức tự đại người. Nhưng trong khoảng thời gian này cùng cái kia tiềm tàng đối địch thế giới giao thủ tới nay. Hắn phát hiện gặp được đại đa số đoàn đội thật sự có thể lấy hắn bản thân chi lực tất cả đồ. Diệt những cái đó đoàn đội đại đa số đều bao hàm quá nhiều kẻ yếu. Cho dù có như vậy mấy cái thực lực xuất chúng cũng sẽ bị bên người rất nhiều nhỏ yếu đồng bạn. Liên lụy, ngẫu nhiên gặp được thực lực cảnh giới cùng chính mình đồng cấp đối thủ. Tây Trang Nam cũng có thể rõ ràng cảm giác ra bọn họ suy nhược không sai. Chính là suy nhược, cũng không phải tiến hóa điểm hoặc thiên phú thượng chênh lệch, mà là một loại phảng phất chiến tranh văn hóa nội tình chênh lệch đối với loại nào cục diện hạ sử. Dụng loại nào chiến thuật, ứng phó riêng uy hiếp thủ đoạn từ từ. Hắn phát hiện đối thủ này văn minh đoàn đội hoàn toàn là các có các biện pháp. Căn bản không có thể tổng kết ra một bộ vạn dùng tối cao hiệu suất thủ tục cho hắn cảm giác. Thật giống như này đó đối thủ thế giới chỉ phát triển ngắn ngủn 200-300 năm giống nhau, nhưng này lại sao có thể đâu? Thanh toán là một loại đối chư thiên vạn vực chung những cái đó quá mức cường đại thế giới áp. Chế, cũng là trò chơi hệ thống bài trừ một ít muốn mặt sát tồn tại sử dụng thủ đoạn. Đây là bọn họ trong thế giới. Sở hữu vực cao tầng đoàn đội chung nhận thức thường thức tựa hồ bởi vì làm mát trò chơi không có. Hẳn phải chết chi cục tiềm quy tắc hạn chế. Trò chơi hệ thống chỉ có thể thông qua thanh toán thủ đoạn xử lý phù hợp nào đó điều kiện văn. Minh thế giới, càng là cường đại văn minh, càng là hệ thống nóng lòng diệt trừ thế giới, liền càng sẽ vì nó xứng đôi chí mạng, không thể chiến thắng, hoặc là ít nhất có thể đối nó tạo thành hủy diệt tính đả kích đối thủ Tây Trang Nam rõ ràng thế. Giới của chính mình chọc mau trò chơi hệ thống. Đây là bởi vì có người ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống huyết tẩy sứ đồ ngầm đại. Thánh đường, chém giết kim mặt thần sử cùng với toàn bộ 5 vị bạc mặt sứ đồ. Hoàn toàn đoạn tuyệt thần đối chính mình thế giới khống chế tuy rằng căn cứ tiên đoán tới thấy rõ. Tính buông xuống sớm đã không thể tránh miễn, nhưng là sở hữu phân giới tổ quan danh đoàn đội đều phỏng đoán này một năm trước phát sinh sự kiện. Đem làm cho bọn họ gặp được một cái cường đại đến không gì sánh được thế giới làm thanh toán. Đối thủ, nhưng ở trải qua mấy tháng giao thủ sau. Bọn họ thập phần kinh ngạc phát hiện sự thật vừa lúc cùng dự tính hoàn toàn tương phản. Vô luận văn minh khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Làm mát trò chơi đoàn đội thực lực, vẫn là đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ cùng làm mát trò chơi bản chất nhận thức. Cái kia thần bí đối thủ thế giới toàn bộ đều xa xa lạc hậu với bọn họ tuy rằng lệnh người khó có. Thể tin, nhưng là này thuyết minh cái gì vấn đề rõ ràng. Này đó địch nhân mới là trò chơi hệ thống chân chính muốn diệt trừ một phương. Vì thế ở vì thế giới của chính mình may mắn rất nhiều. Hắn có khi thậm chí đều không cấm đáng thương khởi kia viên làm đối thủ địa cầu. Bọn họ đến tột cùng là làm cái gì trời giận thần oán sự tình. Đem hệ thống bước đến tiêu phí thật lớn đại giới chế tạo như thế cách xa đối thủ tình trạng này. Bất quá tuy rằng hắn nơi đoàn đội ở vực chung cũng là có uy tín danh dự có thể nói được với lời nói. Một phương cường hào, giống thế giới cách cục cuối cùng chi chiến chuyện như vậy cũng không phải hắn này một giới vũ phu. Nên chú ý, hết thảy có làm đoàn đội đầu óc đoàn trưởng đại nhân tự hỏi là đủ rồi, vì thế hắn lực chú ý tập. Trung tới rồi đối phó trước mắt đoàn đội cái này cụ thể nhiệm vụ thượng. Từ đối phương ba người hành vi tới xem, mặc dù có cái gì mai phục đối chính mình sinh ra chí mạng uy hiếp tỷ lệ cũng là cực thấp. Cho nên Tây Trang Nam hơi một do dự liền ở trong lòng định ra loại thứ ba sách lược. Không nhanh không chậm mà đuổi theo qua đi, điểm này hắn nhưng thật ra không có phán đoán sai lầm. Mặc dù Khúc Vân thật sự đã liên hệ hảo sở hữu Vân Thường Tiên phủ đồng bọn mai phục tại phía trước. Chỗ nào đó chờ đợi đối hắn phát động một đòn chí mạng. Cũng có cực đại tỷ lệ bị hắn chạy thoát trước mắt Vân Thường Tiên phủ trong tay cũng không có cũng. Đủ hữu hiệu thủ đoạn đi khắc chế hắn tiến hóa phương hướng thượng can thiệp không gian năng lực. Tuy nói sự thật đều không phải là giống hắn cho rằng như vậy Khúc Vân mấy người đánh không lại hắn. Nhưng muốn đem hắn lưu lại cũng là cực kỳ khó khăn, chỉ tiếc. Khúc Vân cũng không có kế hoạch cùng cái này tử thần câu giờ cứng đối cứng chính diện một trận chiến. Nàng thậm chí cũng chưa nghĩ tới đối hắn ra tay. Bởi vì tại thế giới quy tắc trước mặt. Ở đối hắn tâm lý hoạt động tinh chuẩn nắm chắc tiền đề hạ. Sở hữu hết thảy chính diện thủ đoạn đều là dư thừa tuy rằng Khúc Vân các nàng phía trước đường vòng. Hoa không ít thời gian, nhưng trên thực tế từ nhỏ trấn bệnh viện đến thị trấn xuất khẩu trạm xăng dầu lấy tiểu hài tử sức. Của đôi bàn chân toàn lực chạy vội cũng chỉ yêu cầu 5 phút tả hữu, 5 phút trường bào đối với. Mười mấy tuổi tiểu hài tử mà nói thông thường là phi thường khó khăn. Nhưng ở tánh mạng du quan đương khẩu cũng tuyệt phi không có khả năng làm được sự tình Khúc Vân. Thời khắc điều chỉnh tốc độ, mỗi khi phía sau Tây Trang Nam tử thử tính mà kéo gần khoảng cách. Liền thấp giọng hô lên hai câu cổ vũ hoặc là đe dọa nói tới bột tà y tăng tốc mất mạng chạy như điên. Còn lấy vừa rồi giao thủ tình báo vì căn cứ đem cái này hành vi khống chế ở Tây Trang Nam có thể. Nhìn đến cũng tuyệt đối nghe không rõ khoảng cách thượng kết quả tà y liền càng thêm bỏ mạng phi. Trốn, đỏ mặt tía tai, đổ mồ hôi đầm đía, hận không thể đem chính mình phổi đều nhổ ra. Mà theo ở phía sau Tây Trang Nam thì tại cười lạnh. Trang, người tiếp tục Trang. Trang đến lại hảo cũng không thay đổi được ta đã xuyên qua các ngươi quỷ kế sự thật. Ân, vừa rồi áo thuật ma pháp cũng hơn phân nửa là cái thủ thuật che mắt. Xem ngươi đối chính mình thân thể cơ năng như thế rất thật khống chế. Chỉ sợ tuyệt đại đa số tiến hóa điểm đều dùng ở bên trong dơ hệ thống thượng đi. Lúc này ở Khúc Vân yêu cầu hạ. Tà y đã từ cuối cùng vị trí chạy tới trước nhất đầu, hắn thường thường nghe được bên tai Khúc Vân. Hướng hắn nhắc nhở mau, hắn lại truy gần, hoặc là không tốt, hắn muốn huy động lưỡi hái chém qua tới, linh tinh lời nói. Làm đến hắn thể xác và tinh thần đều mệt, hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực, thế cho nên đến bây giờ đều không có ý thức được Khang Tư Ni một cái người tàn tật là như thế nào. Đuổi kịp chính mình chạy như điên, thậm chí liền vẫn luôn chộp vào trên tay điều chổi cũng chưa nhớ. Tới ném xuống, mà sau lưng kia không nhanh không chậm. Như là đồng hồ chính xác lại vô luận chạy nhiều mau cũng ném không xong tiếng bước chân càng là sắp. Áp suy sụp hẳn ấu tiểu tâm linh cùng chi hình thành hoàn toàn tương phản đối lập. Chỉ có một chân Khang Tư Ni giống như chỉ đại con thỏ giống nhau ở tà y phía sau nhàn nhã tự đắc mà. Nhảy nhót, nhàn cực nhàm chán đối Khúc Vân truyền âm. Chủ nhân, ngươi dọc theo đường đi ném xuống như vậy nhiều khắc tốt phù văn thủy tinh là vì đối phó mặt sau. Gia hỏa này sao, hắn con đường là có chút quỷ gì, nhưng ta đã cơ bản nhìn thấu. Nếu chỉ là muốn xử lý hắn, không cần như vậy phiền toái. Khúc Vân liếc nàng liếc mắt một cái trong lòng trả lời. Ngươi đều biết xử lý hắn không cần như vậy phiền toái. Hà tất còn nhiều này vừa hỏi. Này đó cục đá không phải dùng để đối phó hắn. Còn có, cho ta giống cái bình thường người tàn tật giống nhau hảo hảo dùng quải trượng trốn chạy. ngươi hiện tại hành vi, cực đoan nguy hiểm. Khang Tư Ni nghe vậy lập tức sửa lại chính mình buồn cười nhảy bắn tư thế. Giả bộ một bộ khập khiễng thở hổn hển bộ dáng, trong lòng lại không chút nào để ý mà truy vấn. Kia chủ nhân ném xuống này đó thủy tinh là vì đối phó ai? Hỏi xong, nàng lập tức được đến một cái ngoài dự đoán mọi người đáp án. Thần, hết chương.